Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 161, nanh vuốt của Tuyết phi. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên đi đến trước mặt Quý Đông Minh. Quý đại nhân, Uyển quý phi, thập hoàng tử và thập ngũ hoàng tử trên người có độc dược phát tác chậm, không biết quý đại nhân vì sao không phát hiện ra. Nghe vậy, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên chấn động, vội vàng nắm lấy tay Phù Nhạc Thánh, hạ giọng hỏi. Nguyên Tuấn cùng Nguyên Dịch trúng độc. Thế tử Phù Nhạc Thánh híp lại hai ánh mắt, chuyện này vốn rất bí mật, vì cái gì Quý Như Yên lại biết? Nhưng Thánh thượng đặt câu hỏi, hắn cũng không có giấu giếm, nhanh chóng thấp giọng trả lời, đem mọi chuyện phát sinh nhất nhất bẩm báo. Quý Đông Minh vừa nghe Quý Như Yên ngay cả chuyện này cũng biết, sợ hãi sau một lúc lâu cũng không nói ra lời. Quý Như Yên lại không quan tâm, tiện đà nói. Uyển quý phi đối với mọi người luôn ôn hòa khoan dung, mạch bình an của nàng từ trước đến nay cũng đều là do quý đại nhân phụ trách. Vì sao vẫn giấu giếm Uyển quý phi là nàng bị trúng độc? Vẫn là nói, người ngấm ngầm hạ độc không muốn cho ai biết bí mật này. Quý Đông Minh thất thần nhìn Quý Như Yên, trăm tư không thể lý giải được vì cái gì nữ nhân này mọi chuyện đều biết, căn bản đều không thể gạt được hai mắt của nàng. Chính là, nữ nhân này chỉ có 16 tuổi, tại sao ngay cả hậu cung tranh đấu lại hiểu biết rõ ràng như vậy? Rất nhiều điều khó hiểu, làm cho Quý Đông Minh ngây ngốc. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên đã nghe xong thế tử hồi báo, thấy Quý Đông Minh vẫn là không muốn khai ra chân tướng, tức giận quát. Quý Đông Minh, người còn không mau nói rõ ràng, thật sự muốn cô vương dùng khổ hình sao? Người đâu mang tới đinh cốt giá, An Huyền lĩnh mệnh, chạy nhanh đi chuẩn bị, mà Quý Đông Minh sợ tới mức khóc lớn. Thánh thượng tha mạng, vi thần nói, còn không mau nói ra. Sự tình là như vậy, năm đó vi thần trở thành viện phán của Thái Y Viện đều là do Tuyết Quý Nhân chiếu cố, nếu không có Tuyết Quý Nhân mang thai thất hoàng tử, hơn nữa lại sinh hạ long tự, Tuyết Quý Phi nói cho vi thần một đại lễ, vài ngày sau, vi thần từ một tiểu thái ý trở thành viện phán của Thái Y Viện. Quý Như Yên nhíu mày, không nghĩ Quý Đông Minh leo lên được vị trí này đều là do Tuyết Phi nâng đỡ. Ở thời điểm Quý Đông Minh đưa ra lời khai, Quý Như Yên cũng không để ý nhiều đến lời nói của hắn, kết luận như sau. Bởi vì cảm thấy dựa được vào Tuyết Phi, mới có thể sinh tồn trong Hoàng Cung. Lúc này mọi chuyện Tuyết Phi an bài đều nhất nhất tuân theo. Đương nhiên việc hãm hại vài phi tần tất nhiên cũng không thiếu. Chính là Quý Đông Minh đã nói ra một tin tức rất quan trọng, chính là Tĩnh Phi ở Kinh An tự cự nhiên chính là do Quý Đông Minh hãm hại. Chỉ xuống tay một lần, đã làm cho Hoàng thượng đuổi Tĩnh Phi ra ngoài. Nếu Quý Đông Minh không có nói việc của Tĩnh Phi, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cũng sẽ không đến lỗi nổi trận lôi đình. Nhưng là hắn lại nói ra chuyện này, kia chỉ có thể nói hắn hôm nay vận khí thật đen đủi, đã dẫm phải mìn, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Thánh thượng còn đang trong cơn tức giận, phân phó An Huyền đem người đến thiên lao, thở phì phì ngồi trên long ỷ uống một hớp trà lớn, vẫn là không có biện pháp nguôi giận trong lòng. Thánh thượng bá bá ngươi đừng quá tức giận, đừng cùng tiểu nhân đó sinh khí, kia chỉ làm thân thể thêm mệt mỏi. Cô vương tức giận nhất là tiện nhân Tuyết Phi kia. Cự nhiên can đảm giết hại phi tần, tiện nhân kia quả nhiên tâm địa rắn rết, Uyển quý phi an phận như vậy, chưa bao giờ đắc tội với. Góc truyện audio.com, nàng, có thể thấy được lòng nữ nhân kia có bao nhiêu độc ác. Không được, người thủ đoạn như vậy không thể lại ở trong cung. Cô vương muốn chém đầu nàng, không được, Quý Như Yên cùng Phù Nhạc Thánh trăm miệng một lời khuyên nhục cách trương.